Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 136, tuyển thủ ý chí của chính mình. Isashiki Jun phi thường khác thường, không có thứ nhất cầu liền vung gậy. Đối với này Hoso cũng có chính mình lý giải. Lại như bọn họ trăm phương ngàn kế không hy vọng Seido Cao Trung bắt ghi thêm điểm như thế. Seido Cao Trung tuyển thủ tất nhiên cũng ở trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao bắt ghi thêm điểm, bây giờ Gon 2 có người. Lại không có cách nào tuyển dụng lần lượt Wook phương thức. Đem Yuki Wook về Gon Isashiki Jun đánh bóng thời điểm. Tự nhiên không thể như trước như vậy tùy tiện, hắn nhất định là muốn chọn một tốt đánh cầu. Sau đó nhờ vào đó tới bắt dưới hít. Thật xin lỗi, trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh. Tốt đánh cầu, sẽ không có, Hoso Ichi không có sao vậy trần chờ. Tiếp tục cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu picture trên gò. Haruka Nanami gật gật đầu, cứ việc dưới cái nhìn của bọn họ có chút làm điều thừa. Haruka Nanami còn cố ý quay đầu lại nhìn chăm chú Yuki một chút, đối với hắn tiến hành rồi ánh mắt kiềm chế, sau đó mới làm dáng chuẩn bị ném bóng. Ở trong quá trình này, kỳ thực Hoso cùng Nanami giao trong lòng, ai cũng không tin Yuki sẽ cướp gôn catcher ném bóng đến gôn 3 so với ném bóng đến gôn 2. Có thể muốn gần gũi nhiều lấy Yuki tốc độ, coi như từ gôn 1 trộm gôn 2. Hắn tỷ lệ thành công cũng không cao, càng không cần phải nói từ gôn 2 trộm gôn 3. Sau đó, phi thường cảnh tượng khó tin phát sinh. Quản chi là lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, khán giả đều bối rối. Bọn họ không hiểu Yuki tại sao sẽ như vậy làm. Yuki cướp gôn, ở Haruka Nanami làm dáng ném bóng đồng thời, Yuki sớm một bước bắt đầu rồi cướp gôn trên khán đài mấy cái trước, gậy. Săn cầu thủ không hẹn mà cùng trợn to mắt chử qua lỗ mãng. Một người trong đó trần chờ nói rằng hắn không biết Yuki ý nghĩ, nhưng cô yêu cao trung bé Terry rõ ràng rất đề phòng Yuki cướp gôn, vào lúc này còn mạnh mẽ cướp gôn, có chút đưa ao ý tứ, nhưng không thể không nói hắn lúc này kỳ lựa chọn thật tốt. Một cái khác săn cầu thủ nói rằng cứ việc Yuki cướp gôn xem ra có chút lỗ mãng, nhưng hắn lựa chọn cướp gôn thời cơ nhưng rất tốt. Haruka Nanami quay đầu trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ, đây là tính chính xác. Haruka Nanami cũng không có muốn kiềm chế dự định, chỉ riêng thời cơ tới nói, Yuki lựa chọn 10 phân vẹt 10 catcher vị trí. Hoso nguyên bản đem tinh lực đều đặt ở Haruka Nanami ném bóng lên, nhưng hắn đột nhiên phát hiện xung quanh âm thanh thật giống rất không giống nhau, ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy Isashiki Jun vung gậy đánh bóng. Hiện tại Hoso có chút mộng, cứ việc Isashiki Jun biểu hiện vẫn không phải rất sáng mắt, nhưng thực lực của hắn cũng khá. Lẽ ra thời cơ hẳn là sẽ không phán đoán kém như vậy, đa tài đối với không? Không đúng, đột nhiên, Haruka Nanami đại não thật giống nổ tung như thế. Hắn sợ hãi nhìn gôn hai phương hướng, có thể cái nào còn có Yuki bóng người. Cướp gôn, đầy đủ trần chờ không? XXJ, Hoso mới phản ứng được hắn sao vậy dám? Hoso Ichi nghi ấn. Nhất định không người nào có thể trả lời, mà hiện thực là Yuki chính là dám. Hơn nữa đã làm hắn phi thường cấp tốc chạy hướng về phía gôn 3, đúng. Quay đầu trở lại, Hoso nhận được cầu. Vào lúc này đại tư thế vung, gậy, Isashiki Jun vừa vặn chặn lại rồi tầm mắt của hắn, Hoso không thể không lui bước. Sau đó ném bóng, có thể cái này ném bóng đến gôn 3 thời điểm đã rõ ràng chậm một bước, xếp. Yuki mạo hiểm chạy lên gôn 3 đệt. Vào lúc này, hết thảy của yêu cao trung tuyển thủ cùng người ủng hộ cũng không nhịn được ở trong lòng ói ra, thô tục như vậy đều được. Chẳng lẽ thắng lợi, nữ thần đã hoàn toàn vứt bỏ của yêu sao? Seido khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè cũng là vừa mừng vừa sợ, làm rất khá a. Đội trưởng, quá, gầy, thời đại mới cướp gôn, gầy phóng viên lên Uwada Akiko khó mà tin nổi nhìn sếp Yuki, này đều. Được, coi như không sao vậy quen thuộc, gầy, cầu. Nàng cũng biết cướp gôn là rất khó Yuki ở Seido tuyển thủ bên trong. Tốc độ không thể nói chậm, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính nhanh như vậy, cướp gôn đều có thể thành công. Thực sự khó mà tin nổi, Yuki mặc dù có thể thành công chiếm gôn. Cũng là bởi vì Hoso cùng Haruka Nanami đã vào trước là chủ cho rằng hắn sẽ không cướp gôn. Có chuẩn bị sau khi phản ứng cùng không chuẩn bị lâm thời ứng đối phản ứng là không giống phản. Ứng tổng thời gian khả năng chỉ kém không xxg nhưng ở gậy cầu thi đấu bên trong quản chi là không xxg cũng đủ để chí mạng của yêu cao trung khu nghỉ ngơi Hoso Tatsunori trong mắt lóe ra không dám tin tưởng ở Haruka Nanami quay đầu lại nhìn chăm chú Yuki cái kia một chút. Yuki liền nhìn thấu Haruka Nanami sẽ không kiềm chế hắn. Những người này là chính mình quyết định có muốn hay không cướp gôn. Mà Isashiki Jun phản ứng có điều là xem Yuki cướp gôn sau khi cho hắn đánh yểm trợ mà thôi. Những người này quản chi dưới tay hắn có không ít thiên tài siêu sao tuyển thủ, nhưng loại này chênh lệch vẫn như cũ để Hoso Tatsunori hoảng sợ. Seido tuyển thủ cầu thương rõ ràng vượt qua của yêu cao trung tuyển thủ một người ao. Gôn ba có người, sau đó tiến trình, hãy cùng diễn luyện vô số lần như thế. Haruka Nanami ném bóng. Isashiki Jun mạnh mẽ vung, gậy Yuki ở Haruka Nanami ném bóng đồng thời. Chạy hướng về gôn hit, Enjun tăng mạnh bách lấy điểm, binh. Bạch, sắc, tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi sớm một bước cướp gôn Yuki. Không đợi cô yêu cao trung tuyển thủ tiếp cầu, hắn liền chạy về gôn, xếp Seido cao trung bắt đệ 4 điểm, đồng thời cũng đem điểm số chênh lệch lôi kéo đến 3 điểm còn có 3 hiệp thi đấu tình huống. Trừ phi Seido đột nhiên vỡ bàn, bọn họ đã là ổn, thao, thắng chắc, đúng. Ao, Isashiki Jun ao 2 ao. Không người chiếm gôn Yuki trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm. Isashiki Jun cũng quay về rồi, vừa dọa chết ta rồi. Ngươi sao vậy, biết bọn họ không nghĩ muốn kiềm chế ngươi? Vấn đề này quấy nhiễu Isashiki Jun rất lâu. Hắn trước sau không nghĩ ra, trực giác. Yuki nói rằng này tiểu bê trang, là muốn lên trời a. Trên thực tế, Yuki cũng không có toàn nói dối. Haruka Nanami ánh mắt cho hắn một loại phô trương thanh thế cảm giác vào lúc ấy. Hắn liền quyết định muốn cướp gôn tổng điểm thi đấu 4-1. Ở Masuko Ao sau khi thi đấu đi tới hậu đoạn hiệp thứ 7, Kuo Yu Cao Trung tiến công vào lúc này. Kuo Yu Cao Trung đã đến tan vỡ biên giới Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi lên sân trước. Kataoka huấn luyện viên nhìn ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn Furuya Satoru cùng Kawakami. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Furuya Satoru trên người, Furuya Satoru tiến lên. Phải, Seido Cao Trung thay đổi tuyển thủ thông báo. Furuya Satoru bạn học thế thân đan, ba, bạn học lên sân. Một lần nữa bà báo một lần, Seido Cao Trung thay đổi tuyển thủ thông báo. Hiệp thứ 7 nửa trước, Seido Cao Trung phòng thủ thời điểm trước biểu hiện gần như hoàn mỹ, đan 3 bị đổi đi thông qua cuộc tranh tài này. Đan 3 đủ để bước lên toàn quốc đỉnh cấp, picture tin tưởng tương lai của hắn nhất định sẽ càng thêm quang minh. Cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi đối với Seido đột nhiên cử động, Hoso Tatsunori đã có chút không cảm thấy kinh ngạc, mặc kệ đối thủ là ai. Mục tiêu của chúng ta không đổi, nhất định phải ở này một hiệp bên trong ghi điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.